Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 340, 340, lúc tôi say anh đã làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu nhìn lướt qua những người trong phòng một lượt. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Tô. Cô đã có chút không tỉnh táo. Dựa vào sofa liếc mắt, trong tay cầm một chai. Như thể sẽ tiếp tục uống. Phó Vân Tiêu trực tiếp đến chỗ Bạch Tô và lấy cô. Bạch Tô không thể nhìn rõ người trước mặt. Cơ thể trống rỗng và mất đi trọng tâm. Cánh tay theo bản năng móc cổ Phó Vân Tiêu. Nếu không phải có người cố ý châm chọc Bạch Tô, cố ý ép cô uống rượu thì cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng. Phó Vân Tiêu ôm Bạch Tô đi ra ngoài. Nhưng đứng vững ở cửa. Nói với những người đi cùng. Họ thích uống lắm. Mời uống nhiều hơn. Những người đi cùng lập tức hiểu ý Phó Vân Tiêu. Lập tức sai người mang mấy chục thùng rượu vào. Cử người nhìn chằm chằm. Dù từ đầu đến cuối không ai nói lời nào nhưng những hành vi này đã khiến những người ngồi trong chiếc phòng này hiểu rằng phải uống sạch trước khi ra. Về, Phó Vân Tiêu ôm Bạch Tô lên xe. Bạch Tô vẫn ôm lấy cổ Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu cho cô uống chút nước. Bạch Tô cảm thấy thoải mái hơn. Cuối cùng khuôn mặt tuấn tú này cũng dần hiện ra trước mắt cô. Phó Vân Tiêu, làm sao có thể là Phó Vân Tiêu? Bạch Tô cau mày và nhìn Phó Vân Tiêu. Cô sẽ từ chối trong tiềm thức. Tại sao lại đi gần tôi như vậy? Bạch Tô lẩm bẩm hỏi. Tránh xa tôi ra. Tôi hận anh. Không muốn nhìn thấy anh. Đi đi được không? Bạch Tô nói tiếp. Nếu không có Phó Vân Tiêu, cô đã không bị đám đồng nghiệp này chuốc say như điếu đổ hôm nay. Đó là vì Phó Vân Tiêu phải nhờ Tổng Giám Đốc giao phó cho cô ấy những nhiệm vụ quan trọng hay gì đó. Phó Vân Tiêu bất lực. Rõ ràng cô đã cố chấp bám lấy anh không chịu buông tha cho anh. Giờ cô đã trở nên thân thiết với anh cô lại. Phó Vân Tiêu thực sự muốn gần Bạch Tô hơn. Và gần hơn nữa. Bạch Tô thân hình đột nhiên vọt đi. Nhào lên. Phó Vân Tiêu chưa kịp né tránh. Bạch Tô đã nôn ra một ít dưa ụ vào quần áo của anh. Xin lỗi. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Bạch Tô còn đang thất thần nhưng lập tức nói. Nhưng anh xứng đáng bị như vậy. Ai khiến anh tiếp cận tôi như vậy? Nhìn dáng vẻ say khướt của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu hơi ngẩn ra. Chắc chắn phụ nữ say không thể khiêu khích. Được đâu, Bạch Tô say khác hẳn mọi khi. Nhưng câu nói đó, anh hy vọng cô sẽ nói. Anh sẽ ở bên em chứ? Sau khi Bạch Tô nôn ra một ít rượu, cảm thấy thoải mái hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ, Phó Vân Tiêu xử lý nó một cách ngắn gọn và lái xe đi. Trong phòng KTV, mọi người vẫn đang uống rượu. Mộ Thanh đã có chút không vui cầm ly. Sáng nay, có lẽ mối quan hệ giữa Bạch Tô và Phó Vân Tiêu vẫn còn mơ hồ. Nhưng ở cảnh tượng vừa rồi, mọi người đều hiểu, đây là ý gì? Một người đàn ông chống lại sự bất công cho một người phụ nữ. Và một anh hùng cứu mỹ nhân. Đó hẳn là một mối quan hệ bất thường. Mộ Thanh nhìn vào bức ảnh mà cô ta lén chụp. Và nó tình cờ được chụp bởi Phó Vân Tiêu khi anh rời đi bế Bạch Tô trên tay. Được đấy chứ. Đăng ảnh này. Hôm nay cô ta chấn chỉnh Bạch Tô. Sau này nhất định sẽ không tốt hơn. Cho nên cô ta cũng cần tìm người chống lưng. Mối quan hệ của Mộ Vãn Vãn và Mộ Thanh không tốt. Mộ Vãn Vãn ra đời. Cô ta không còn muốn nhận ra những người thân nghèo trong gia đình mình nữa. Và Mộ Thanh cũng không thể yêu thương hay thân thiết Mộ Vãn Vãn trong những năm này. Lần này cô ta đã có cơ hội. Mộ Thanh chọn ra bức ảnh mơ hồ nhất của Phó Vân Tiêu và Bạch Tô ôm trong hộp đèn và gửi cho Mộ Vãn Vãn. Với một câu, chị họ, người này là chồng của em. Phải không? Sau khi Mộ Thanh gửi bức ảnh, cô ta bắt đầu chờ đợi câu trả lời của Mộ Vãn Vãn. Một lát sau, Mộ Vãn Vãn trực tiếp gọi lại cho Mộ Thanh. Giả bộ nói, được rồi, tiểu tử này, nhờ có em, lần này đưa chứng cứ cho tôi. Mộ Thanh đương nhiên phải ôm chặt cái cần câu này. Nịnh nọt nói, chị họ, chị nhìn nữ nhân này không phải chuyện nghiêm trọng. Có cần em giúp, em gái ngoan, em phải giúp chị đối đãi tốt chút. Mộ Vãn Vãn cắn chặt lời chào. Mộ Thanh hiểu ra. Chị đừng lo lắng. Em nhất định sẽ khiến cô ta đẹp mặt. Làm vừa lòng chị, sau này đừng quên em. Sau này phải đưa em đi chơi nhiều hơn đó. Gần đây chị có một bữa tiệc, chị sẽ đưa em đi theo. Mộ Vãn Vãn nói rất chiếu lệ. Cảm ơn chị họ. Mộ Thanh nói xong liền vui vẻ cúp điện thoại. Chỉ là sau khi Mộ Vãn Vãn cúp điện thoại, cả người cô ta bừng bừng tức giận. Không, cô ta nên bình tĩnh. Cô ta đã nghĩ tới rồi. Bạch Tô bây giờ đã không còn trí nhớ. Đã quên quá khứ Phó Vân Tiêu. Làm bà Lâm an tâm bên cạnh Lâm Lập thì cô ta không lo lắng gì nữa. Cô ta nên để Lâm Lập chỉnh đốn Phó Vân Tiêu. Tốt nhất là quậy một trận càng lớn càng tốt. Chỉ khi tin đồn lớn, Phó Vân Tiêu mới có thể cho cô ta cơ hội ở bên cạnh Phó Vân Tiêu. Mộ Vãn Vãn đã yêu đến mức biến thái. Cô ta do dự, không biết có nên gửi bức ảnh nhận được cho Lâm Lập không? Rồi cô kiểm tra thời gian trên đồng hồ trên tường. Và chọn không đăng nó trước. Đừng đăng nó ngay bây giờ. Hãy đợi cho đến ngày mai. Nếu bây giờ được đăng lên, Lâm Lập sẽ tìm càng sớm càng tốt. Rất nhiều thứ còn chưa tồn đọng đến mức nhất định, khó có thể bùng nổ. Nhưng nếu bạn đăng nó sau đó, tốt, mọi thứ sẽ hiệu quả hơn. Nghĩ đến đây, khóe môi Mộ Vãn Vãn cong lên. Cô ta rất vui. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tô tỉnh dậy, đầu đau nhức, cô day day hai thái dương. Đột nhiên, một tách trà nóng được đưa ra. Bạch Tô thành thật nói lời cảm ơn. Cầm lên uống một hớp. Không có gì, giọng này quen quá, nhưng không phải giọng nói của Lâm Lập. Bạch Tô ngẩng đầu lên và thấy Phó Vân Tiêu đang ở trước mặt mình. Bạch Tô nhất thời sửng sốt. Cô hoảng sợ nhìn xung quanh, mới phát hiện mình đang ở trong phòng của Phó Vân Tiêu và trên giường của Phó Vân Tiêu. Cô nhìn xuống và thấy quần áo của mình cũng đã thay đổi. Bạch Tô không thể ngồi yên một chỗ. Khi nhìn Phó Vân Tiêu, cô đã rất phẫn uất. Có chuyện gì đã xảy ra? Cô tức giận hỏi Phó Vân Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Em không nhớ sao? Lúc đó, Bạch Tô đã uống nhiều rượu như vậy. Phó Vân Tiêu khi nghĩ đến đã cảm thấy sợ hãi. Những người đó rõ ràng là muốn trừng trị Bạch Tô. Sao cô lại để bọn họ chuốc rượu chứ? Xét thái độ của họ đối với cô, chẳng nhẽ cô lại nghĩ họ sẽ tốt bụng đưa cô về nhà sao? Ý nghĩ về việc Bạch Tô đặt mình vào tình huống nguy hiểm khiến Phó Vân Tiêu có chút lo lắng. Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu với vẻ tức giận trên mặt và hỏi Phó Vân Tiêu, vậy anh đã làm gì với tôi trong khi tôi say? Cách chương